chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 766, chương 766, khó có thể quên mối tình đầu. Vương Đại Đông lại là không để ý. Trên thực tế, hắn căn bản cũng không cần băng bó. Đến băng bó, chẳng qua là vì che giấu tai mắt người. Thuận tiện nhìn xem cái này xinh đẹp nữ trường học bác sĩ. Có hay không từ lần trước trong bi thương đi tới. Trên thực tế, vết thương của hắn hiện tại liền đã khép lại. Tiếp qua tầm vài ngày, liền có thể hoàn hảo như lúc ban đầu. Ta tin tưởng Vũ Hân muội tử tay nghề. Vương Đại Đông cười hắc hắc. Về sau cũng đừng lại đem chính mình biến thành dạng này. Ngươi cũng không sợ bạn gái đau lòng. Tô Vũ Hân trợn mắt chừng một cái nói. Sau khi nói xong, trong lòng giật mình, nàng làm sao lại nói ra như thế tới nói đến. Chẳng lẽ là muốn âm thầm hỏi thăm một chút Vương Đại Đông có bạn gái hay không sao? Vương Đại Đông nghe vậy lại là mười phần nghiêm túc gật gật đầu. Vũ Hân muội tử, ngươi nói rất đúng, ta làm như vậy thật có chút thiếu sót. Vạn nhất bạn gái của ta cảm thấy ta như thế không thương tiếc chính mình. Không muốn ta làm sao bây giờ? Nghe Vương Đại Đông lời nói, Tô Vũ Hân trong lòng hơi có chút không thoải mái. Tuy nhiên nàng đã vừa mới không ngừng mà ở trong lòng ám chỉ chính mình. Chính mình hỏi như vậy, chỉ là vô ý. Có thể khi biết Vương Đại Đông đã có bạn gái về sau, trong lòng vẫn là khó tránh khỏi có chút khó chịu. Đúng đấy, cẩn thận bạn gái của ngươi cùng ngươi chạy. Tô Vũ Hân có chút chua xót nói. Vương Đại Đông nghe vậy cười ha ha một tiếng. Có điều, Vũ Hân muội tử, ngươi trước tiên cần phải để cho ta có cái bạn gái mới được a. Ngươi còn không có bạn gái? Tô Vũ Hân kinh hỉ nói. Đột nhiên phát hiện mình biểu hiện tựa hồ có chút quá cấp thiết. Tranh thủ thời gian cúi đầu xuống, không dám nhìn tới Vương Đại Đông ánh mắt. Ta ý là, ngươi vì cái gì còn không tìm cái bạn gái đây? Tô Vũ Hân mặt ửng hồng lấy nói. Tô Vũ Hân, ngươi quả nhiên là gạt ta. Hắn căn bản cũng không phải là bạn trai ngươi. Vương Đại Đông còn chưa kịp trả lời. Phòng trị liệu cửa bị người cưỡng ép đẩy ra. Tô Vũ Hân bạn trai cũ Chu Dương đi tới. Chu Dương, làm sao ngươi tới? Nhìn đến Chu Dương, Tô Vũ Hân thần sắc biến đổi. Vũ Hân, ta sai, ngươi tha thứ ta đi. Chúng ta quay về tại tốt có được hay không? Chu Dương một mặt nịnh nọt nói với Tô Vũ Hân. Lần trước tại nhà hàng Tây, Chu Dương là một cái phú gia nữ vô tình đem Tô Vũ Hân cho vứt bỏ. Kết quả Vương Đại Đông xuất hiện, tên kia phú gia nữ lập tức liền đem Chu Dương cho một chân đạp. Bên cạnh không lên phú bà, Chu Dương lại muốn cùng Tô Vũ Hân quay về tại tốt. Lúc đó Vương Đại Đông mặc dù nói Tô Vũ Hân cũng là hắn bạn gái, nhưng Chu Dương cũng không tin, bởi vì hắn giải Tô Vũ Hân tính cách. Tô Vũ Hân là cái vô cùng bảo thủ nữ nhân. Hai người chỗ đối tượng thời điểm, liên thủ đều rất ít rồi. Chớ nói chi là hôn môi. Tô Vũ Hân là tuyệt đối không có khả năng chân đứng hai thuyền. Lại thêm Vương Đại Đông rời đi trường học về sau, thì chưa bao giờ đi tìm Tô Vũ Hân. Cái này liền càng thêm khẳng định Chu Dương ý nghĩ. Có thể Tô Vũ Hân một mực chắc chắn Vương Đại Đông cũng là bạn trai nàng. Để Chu Dương cũng có chút bất đắc dĩ. Hôm nay, hắn phát hiện Vương Đại Đông lần nữa đi tới trường học. Liền muốn cùng lên đến nhìn xem. Lại không nghĩ rằng, vậy mà tại phòng trị liệu bên ngoài nghe được dạng này đối thoại. Tô Vũ Hân vậy mà hỏi Vương Đại Đông vì cái gì còn không tìm cái bạn gái. Điều này nói rõ Vương Đại Đông căn bản cũng không phải là Tô Vũ Hân bạn trai. Gặp Tô Vũ Hân cúi đầu không chịu nói, Chu Dương tiếp tục nói, Vũ Hân, ngươi không phải đã nói, ngươi rất yêu ta à, ngươi thì tha thứ ta một lần đi. Nhìn ra được, lúc này Tô Vũ Hân cũng rất là xoắn xuýt. Thật lâu, Tô Vũ Hân ngẩng đầu, một mặt dứt khoát nói ra. Thật xin lỗi, Chu Dương, chúng ta đã xong, ta xác thực đã từng yêu ngươi, nhưng bây giờ, ta đã không lại yêu ngươi. Ngươi không thích ta, vậy ngươi thích người nào? Ngươi có thể đừng nghĩ gạt ta, ngươi căn bản cũng không có bạn trai. Chu Dương có chút kích động nói. Tô Vũ Hân nhìn xem một bên Vương Đại Đông sau đó nói. Ai nói ta không có bằng hữu kia? Hắn cũng là bạn trai ta. Hắn không phải bạn trai ngươi. Vừa mới các ngươi nói chuyện, ta đều nghe thấy. Đột nhiên, Chu Dương lời nói im bặt mà dừng. Sắc mặt cũng biến thành một mảnh đỏ lên. Nguyên lai, ngay tại hắn nói nghe được Tô Vũ Hân cùng Vương Đại Đông đối thoại thời điểm. Tô Vũ Hân vậy mà hôn Vương Đại Đông môi. Chu Dương không ngừng lắc đầu. Có chút không dám tiếp nhận tình cảnh này. Hắn cùng Tô Vũ Hân chỗ lâu như vậy đối tượng. Tối đa cũng thì ngẫu nhiên dắt một chút Tô Vũ Hân tay mà thôi. Hôn môi, cái kia là tuyệt đối không thể nào sự tình. Lúc này, Tô Vũ Hân vậy mà chủ động hôn Vương Đại Đông. Như vậy thì tính toán hai người không phải bạn bè trai gái quan hệ. Cũng ít nhất nói rõ, Tô Vũ Hân trong lòng khẳng định đối Vương Đại Đông là có cảm giác. Mà lại cảm giác kia, sau cùng với hắn một chỗ thời điểm còn muốn nồng đậm. Tốt, tốt, tốt, Chu Dương liên tiếp nói ba chữ tốt. Không sai, sau đó xoay người xông ra phòng trị liệu. Vương Đại Đông cũng là có chút sững sờ. Hắn cũng không ngờ tới Tô Vũ Hân lại đột nhiên hôn hắn. Bất quá, rất nhanh Vương Đại Đông chính là cảm giác được một cỗ mặn mặn dịch thể chảy đến chính mình miệng. Bên trong, đó là Tô Vũ Hân nước mắt. Mối tình đầu, cũng không phải là dễ dàng như vậy quên. Có lúc, sẽ ở một nữ nhân trong lòng chôn giấu cả một đời. Cứ việc Chu Dương rất cặn bã, nhưng trong thời gian ngắn, Tô Vũ Hân vẫn là không cách nào đem quên. Thực vừa mới Chu Dương muốn sai, Tô Vũ Hân xác thực đối Vương Đại Đông có hảo cảm. Thế nhưng hảo cảm còn không đủ để cho nàng làm ra dạng này cử động. Tô Vũ Hân chỗ lấy hội hôn Vương Đại Đông, thực là vì khí hắn mà thôi. Vương Đại Đông chủ động cùng Tô Vũ Hân rời môi mở. Hắn tự nhiên biết Tô Vũ Hân làm như thế là vì chọc tức đi Chu Dương. Hiện tại Chu Dương đi, nếu như hắn tiếp tục hôn đi, cũng có chút dậu đổ bìm leo. Nhìn lấy tấm kia nước mắt như mưa tuyệt mỹ khuôn mặt, Vương Đại Đông vươn tay, nhẹ nhàng đem Tô Vũ Hân trên mặt nước mắt lau đi. Động tác vô cùng dịu dàng. Tô thầy thuốc, ngươi không cần thiết khổ sở. Giống Chu Dương cái loại người này cặn bã, căn bản là không xứng với ngươi. Ta biết, có thể ta chính là quên không hắn. Tô Vũ Hân nước mắt càng thêm mãnh liệt. Vương Đại Đông cũng có qua mối tình đầu. Hắn cũng biết cái loại cảm giác này. Hắn cũng không biết phải an ủi như thế nào Tô Vũ Hân. Chỉ có thể duỗi ra hai tay, nhẹ nhàng ôm đối phương thân thể. Tô Vũ Hân nằm ở Vương Đại Đông trong ngực, tựa như cái cô bé một dạng, khóc thật lâu. Phần lớn người mối tình đầu đều là không bệnh mà chết. Nhưng mối tình đầu mỹ hảo, thật sự là cả một đời đều không thể quên sự tình. Nó tựa như là rơi xuống sao băng, thiêu đốt mất chính mình chỗ có sinh mệnh, mới mang đến loại kia nháy mắt, chấn nhân tâm phách mỹ. Coi như còn sẽ có phía dưới một viên sao băng rơi xuống. Cũng rốt cuộc không phải nguyên lai viên kia. Thực, căn bản không cần thiết quên cái kia phần mỹ hảo. Liền để loại kia ngọt ngào nhớ lại một mực nương theo lấy chúng ta. Cho đến chết đi, các ngươi đây là đang làm gì? Liễu Bích Vân chờ ở bên ngoài thật lâu. Vẫn luôn không có chờ đến Vương Đại Đông đi ra. Còn tưởng rằng Vương Đại Đông xảy ra chuyện gì đây. Kết quả đi tới xem xét, liền thấy Vương Đại Đông cùng Tô Vũ Hân thân mật ôm cùng một chỗ. Sắc mặt nhất thời có chút khó coi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.